Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Đinh Tuấn có một câu chuyện mới về bùa ngải, một câu chuyện hay có tựa đề Ngôi Nhà Bùa Ngải. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Buổi chiều gió mát, trên cánh đồng lúa rộng hàng trăm mẫu, chúng trải dài và bao quanh toàn bộ ngôi làng đậu. Từ xa xưa đến giờ, ngôi làng vốn dĩ nổi tiếng bình yên, cư dân thân thiện hòa nhã, lại còn có rất nhiều những lễ hội đặc sắc mang đậm văn hóa vùng miền. Một trong số đó là cái lễ cúng ăn mừng mùa vụ diễn ra sau đây gần một tuần nữa. Và để chuẩn bị cho cái lễ thì từ bây giờ, người ta đã mua sắm trái cây cũng như những bình hoa tươi để mang lên trên đỉnh làng. Bà Hạnh cũng là một trong số ấy. Bà đi chợ từ sớm mua lấy cả một mâm trái cây, toàn những loại đắt tiền. Bà phải tạ lễ cho thành hoàng làng thật hậu hĩnh, bởi năm vừa rồi là một năm gia đình của bà ăn nên làm ra. Hồng đứa con trai của bà thậm chí còn gom góp đủ tiền để ra riêng cùng với người vợ mới cưới hơn một năm. Và cái lễ cúng đỉnh năm ngoái, bà Hạnh có khấn vái nếu mà một năm thuận lợi sẽ tới lễ lần sau, bà dâng lên thành hoàng một mâm lễ thịnh soạn. Đi cùng bà lúc này là Hương, đứa con dâu ngoan ngoãn hiếu thảo. Hai mẹ con ngồi lựa đống trái cây trước sự trầm trồ khen ngợi không ngớt của những người bán hàng. Chà, con Hương nó xinh quá chị Hạnh nhỉ. Thằng Hùng nhà chị à phải có phước lắm mới lấy được một đứa như thế. Nghe bảo là còn dạy học ở trường cấp 3 trên thị xã hả? À vâng, thưa đúng ạ. Con dạy môn toán. Trời đất ơi, cái môn quan trọng như vậy dễ hốt bạc lắm đấy. Cứ mở lớp học thêm ra dạy phụ đạo cho các em ôn thi. À lúc đó thả hồ mà đếm tiền. Bà Hạnh nghe những câu tầng bốc như vậy thì vui tai. Bởi đúng thật là khi cho vợ chồng con trai ra riêng, hai người cũng thiết kế cả một gian nhà bên hông để làm lớp học phụ đạo. Số tiền học phí của mỗi đứa không nhiều, nhưng nếu nhân cho số lượng lớn thì cũng có thể gọi là đáng kể lắm. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Hương vang lên. Cô lấy nó ra từ trong túi quần. Ai gọi đó Hương? Thưa mẹ, Lanh Hùng ạ. Sáng nay hình như là nó đi xem đất với lại chỉnh sửa bằng thiết kế của căn nhà đó phải không? Vâng đúng rồi mẹ. Chắc bây giờ xong về nhà chẳng có ai, cho nên anh ấy gọi đấy. Gớm khổ, làm như sao vợ một chút là chết ngay được đó. Hương cười đưa tay lên gãi đầu của mình. Cô nhanh chóng nghe cuộc gọi của chồng. Alo em nghe đây. Âm mẹ hả? Em đang đi với mẹ đây. Ờ chắc là điện thoại mẹ hết pin, bỏ nhà sạc đó. Mà có chuyện gì vậy ạ? À vâng mẹ ơi, anh Hồng có chuyện muốn nói với mẹ. À chuyện gì thế? Con có không biết à? Mẹ nghe đi. Nhận chiếc điện thoại từ trên tay của con dâu, bà Hạnh nhau cặp mắt sau cái lớp kính lão. Alo, tao nghe đây. Mẹ ơi, tới đây được không? Tới đây là tới đâu? Thì tới cái mảnh đất con mua để xây nhà đó. Ủa, tới đó làm gì? Tao có biết gì bản vẽ thi công gì đâu. Không, mẹ ơi, công chúa hàng xóm kế bên ông ấy kỳ lạ lắm. Từ nay đến giờ cứ lượn vòng qua vòng lại, rồi bảo con là tốt nhất đừng có nên mua hay là xây cất gì trên cái mảnh đất này. Ủa, ông chú hàng xóm hả? Bà Hạnh lục lại trong trí nhớ của mình. Có phải là cái lão đàn ông trung niên chừng ngoài 50, người gầy gò ốm yếu da đen như là mọi không hả? À vâng đúng hả? À, ra là lão Tuấn. Được rồi mày đợi tao lát nha, để tao qua ngay. Vừa mới ngắt cuộc gọi, bà Hạnh liền bỏ luôn cái chỗ trái cây đang lửa đứng lên rồi thúc con dâu. Hương ơi, mau chở mẹ đi sang đây có chút việc con. Hương ngơ ngác lắm nhưng cũng lập tức nghe theo. Trên đường đi bà Hạnh nhớ về cái người đàn ông tên Tuấn. Thực ra thì bà và ông ta thời trẻ cũng có chút quen biết, bởi vì nhà bố mẹ đẻ của bà cách đó chỉ chừng vài trăm mét. Sau này thì các cụ mất đi rồi, bà cũng lấy chồng dọn về căn nhà hiện tại ở làng đậu, cho nên ít qua lại hơn. Ông Tuấn trong mắt của bà là một người đàn ông lập dị. Ông kế thừa căn nhà của bố mẹ mình sống bằng nghề mò cua bắt ốc rồi đi xoay ếch đêm. Thu nhập chỉ đủ nuôi sống bản thân, bà không biết có phải lý do này hay không mà ông không có vợ con. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ có một mình ông Tuấn sống lủi thủi trong căn nhà cấp 4. Nhưng ngoài ra thì còn có những chuyện người ta đồn đại về người đàn ông này mà bà Hạnh nghe được khi còn trẻ. Đó là gia đình của ông mang nghiệp chướng gì đó, rồi dính phải lời nguyền, cho nên tới đời của ông không lấy được vợ. Người ta đồn là ở trong căn nhà ấy thường xuyên thấy vong hồn của bố mẹ và các anh chị em của ông hiện về. Nhưng đó chỉ là lời đồn không có tính xác thực, cho nên bà cũng chẳng quan tâm cho lắm. Quay trở lại chuyện của mình, vào khoảng hơn 2 tháng trước, khi bà Hạnh nghe con trai của mình trình bày về ý định ra riêng, cũng như chuẩn bị xong cái số tiền hơn 1 tỷ đồng để mua đất. Và cái mảnh đất mà Hùng chọn lại nằm kế bên nhà của ông Tuấn, bà Hạnh tất nhiên là không phản đối. Bởi bà đấy khu vực đó trước giờ là chỗ an ninh tốt, rồi nằm gần trường học cũng như là chợ búa. Chưa kể đến chủ nhân của mảnh đất đó cũng đã chỗ quen biết với bố mẹ của bà Hạnh khi xưa, nên họ không có thách giá cao. Sau khi hai mẹ con lái xe tới mảnh đất, Hồng đứng đợi sẵn là tận ngoài đường cái. Mẹ đến rồi à? Thế rốt cuộc có chuyện gì? Sao ông Tuấn lại đuổi mày đi? Con cũng không biết từ đâu đó, đang yên đang lành ông ấy bước sang, rồi làm như đất nhà ông ta vậy đó. Mẹ nhìn đi, có thấy cái gốc cây xoài lớn kia không? Thế thì sao? Gốc của cây xoài nằm ở bên đất của nhà ông Tuấn, nhưng mà cả phần nhánh đều tràn sang hết bên này. Chắc bởi vì còn ngỏ ý xin chặt mấy cái nhánh cây, ông ấy sinh ra khó chịu rồi đuổi đi. Trên đời làm gì có cái chuyện vô lý vậy chứ? Để đó tao qua đó tao nói chuyện. Thế là bà Hạnh bấy giờ liền tới trước cánh cổng sắt đã cũ của nhà ông Tuấn. Ông Tuấn ơi! Ông Tuấn! Gọi tới mấy lần thì bên trong nhà cây bóng dáng gầy gò chưa xương của ông Tuấn từ từ xuất hiện. Ông bước ra bên ngoài, ông nhíu mày nhìn về đối phương. Cái chuyện gì đó? Anh Tuấn à, tôi Hạnh đây. Anh không nhớ tôi sao? Hạnh nào? Hạnh con của bác Tư xưa đấy. Lúc của con trẻ tôi thường hay sang đây chơi mà. Cái cho là vậy đi. Bà gọi tôi có chuyện gì không? Trời đất anh Tuấn à, cái thằng Hùng nó là con trai tôi, nó mới mua cái mảnh đất kế bên nhà để mà cất nhà ở riêng. Gớm khổ thôi, hai vợ chồng tích góp tàn tiện rồi vay mượn thêm của họ hàng hai bên mới đủ. Bây giờ nó cũng coi như là hàng xóm của anh. Xin anh có gì không vừa lòng thì thôi, cứ nói cho nó biết, sao lại đuổi cháu nó. Chứ ai bảo là nó đòi chặt cốc xoài của nhà tôi. Kìa chú Tuấn. Hùng lúc bấy giờ mới nói chen. Cháu đòi chặt cái gốc xoài lúc nào? Cháu chỉ xin chú là cho cháu cưa bớt cái nhánh xoài lớn, nó rủ sang bên đất nhà cháu, mà cái chỗ ấy cháu lại định xây cất lên. Chứ nếu mà chỉ là sân vườn thì cũng để cho nó có bóng mát chả sao. Ta nói không là không, các ngoài đừng động chạm vào cái nhà tao cả. Đến nào mà động tới thì đừng trách sao tao ác. Ta không tiếc cái mạng già này đâu. Trời đất anh Tuấn, anh nói cái gì mà ghê vậy hả? Mình là người lớn rồi cũng phải để cho mấy đứa nhỏ nó nể chứ anh. Hay là thôi, anh cứ cho tôi chặt mấy cái nhánh cây này, tôi sẽ bồi thường cho. Anh cứ ngả giá đi, tôi sẽ chi trả coi như là vui vẻ cả đôi bên. Không là không, tôi nói ai mà động tới cây trong nhà tôi đừng trách. Nói tới đây thì ông Tuấn quay bước trở vào trong. Hồng lúc này bối rối lắm. Mẹ ơi, bây giờ tính sao đây mẹ? Chả lẽ bây giờ phải rời cái bản vẽ sang tận 4-5 mét về phía bên phải để tránh à? Con đã tính toán chi li cả rồi. Đất cũng đâu có rộng rãi gì, chỉ cái chỗ đất cho mấy cái nhánh cây vô dụng này chứ. Mày cứ để yên đó tao tính. Chứ nhiều khi là cái lão này lão đang vòi tiền đấy. Chỉ mấy cái nhánh xoài vô dụng này đáng giá bao nhiêu? Nếu mà lão cứ tiếp tục cứng đầu như vậy, chúng ta chỉ còn cách nhờ chính quyền can thiệp. Đất này là đất của nhà mình, mua có giấy tờ hẳn hoi, cho nên là nếu không hòa giải được thì chính quyền chắc chắn sẽ cho phép mình cưa chúng. Nghe bà Hạnh nói như vậy, Hùng cũng có chút an tâm. Và đúng là đến đầu giờ chiều, một người cán bộ địa chính của ủy ban được mời tới. Người này sau khi xem qua thì cũng cảm thấy nhà bà Hạnh không sai. Nhưng vào chuyện này là chuyện nhỏ, chứ như người ấy khuyên hai bên đàm phán rồi giải quyết trong hòa bình, chứ đừng kéo nhau lên huyện, lên xã để đấu tố, lúc đó thì rắc rối lắm. Bà Hạnh lúc này bước sang nhà ông Tuấn để nói chuyện một lần nữa. Nhưng cũng như lần trước, ông ta không tiếp còn mắng xa xa. Tôi đã nói rồi, không ai được động vào cây của nhà tôi không cho phép. Tất nhiên là mọi chuyện lên đến đỉnh điểm không ai chịu nhường nhịn ai, thì kết quả cũng khá là dễ đoán. Ngày hôm sau, mấy người thợ được bà Hạnh thuê đến dùng máy cưa và thăng gấp cưa toàn bộ những nhánh cây tràn qua diện tích mảnh đất con trai của bà. Thấy cây xoài của mình bị động chạm, ông Tuấn đi câu trở về lập tức gào lên. Ông lao tới đẩy mạnh cây thang làm cho ngã người thợ đang cưa. Không may là anh ta nhanh tay ném cây cưa qua một bên, chứ không biết có chuyện gì. Hầu thế vậy định chạy lớn. Chú Tuấn, chú làm gì vậy? Chú muốn giết người à? Đúng, ta muốn giết người đó. Vừa nãy ông Tuấn vừa cúi xuống nhặt luôn cây máy cưa rồi khởi động. Đời nào động vào căn nhà của tao thì bước qua đây. Tình hình càng lúc càng căng thẳng khi mà người ta gọi công an xã đến. Và tất nhiên là ông Tuấn bị giam giữ một ngày để chờ làm rõ về cái hành vi có chủ đích gây thương tích cho người khác. Ngoài ra ông còn bị bắt viết bản kiểm điểm và cam kết không thực hiện lại cái hành vi vô lý của mình nữa. Công nhân cơ hội đó Hùng đã cho cương hết toàn bộ mấy nhánh cây. Đến khi ông Tuấn trở về nhìn hai bên lườm lườm nhau. Nhưng khác với sự kích động như lúc ban sáng, có lẽ vì ông ta biết sợ với công an, cho nên cứ như vậy quay trở vào nhà rồi đóng cửa lại. Một tuần trôi qua, mọi công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Cái bãi đất trống lúc này đã được chất đầy gạch đá xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác. Trưa nay thì Hùng trở về nhà với một gương mặt đầy hớn hở. Bà Hạnh cùng với Hương đang dọn cơm trông thấy con trai và liền hỏi: "Này, có cái chuyện gì mà hí hửng thế con? Có tin vui đó mẹ." "Tin vui gì? Mẹ có nhớ cái chỗ con đặt vật liệu xây dựng không?" "Nhớ. Hôm nay con lên giao nhận thì phát hiện con trai của nhà ấy đi là bạn học cũ thì cấp 2 con. Hai bên nói chuyện rôm rả một hồi thì họ cũng giảm cho con được gần 1 triệu đó mẹ. Số tiền tuy không quá nhiều nhưng mà cũng coi như tiết kiệm được phần." "Trời đất quỷ thần ơi, quý hóa nhỉ. Đâu là nhà mình ở hiền gặp lành. Thôi đi rửa giấy chân tay lên ăn cơm. Hôm nay ngày rằm nhà nấu toàn món chay chứ không có thịt cá gì đâu." Hồng gật đầu, không biết có phải vì niềm vui bởi cái chuyện ban nãy hay không mà anh ăn thấy gì cũng ngon. Giữa buổi sừng nhớ ra điều gì đó, bà Hạnh bấy giờ liền hỏi: "À mà này, từ khi ông đó đến giờ lão Tuấn có gây khó dễ gì không?" "Dạ không thưa mẹ. Ông ấy cứ ở trong nhà đóng cửa suốt đến tận chiều tối, xách cái giỏ với cần câu đi câu cá thôi. Còn câu chả quan tâm lắm. Hy vọng ông ấy hiểu là cho mình không có ác ý gì cả. Chứ là hàng xóm với nhau đó, sau này còn ở với nhau lâu dài chứ đâu phải ngày một ngày hai." "Thôi cứ kệ lão ta đi, cái đồ gằn dở mà, dây dưa vào chỉ tổ thiệt thân. Tao dặn này, sau này khi mà nhà cửa đã hình thành á, thì phải dè chừng nhá, đừng có tiếp xúc nhiều với cái lão ấy. Biết đâu được người ta hận thù, rồi ngấm ngầm làm những cái điều quậy phá." "Chắc là không có đâu mẹ ơi. Con nghĩ ông ta không dám làm vậy đâu, vì có công an với chính quyền đó mà. Con tin cũng giống như cái chuyện mấy cái cành xoài thôi." Lại thêm một ngày nữa trôi qua, cái công trình xây nhà của Hùng cũng bắt đầu đi vào những ngày đầu tiên. Cái móng nhà được làm còn vững chắc lắm, nhà thầu cam đoan với cái móng này ở đến tận cả 100 năm cũng không hề suy chuyển gì cả. Hồng nghe thấy như vậy thì hào hứng lắm. Anh còn nhờ người chủ thầu xây dựng cho mình một cái lều trại nhỏ để đêm đêm sẽ ở lại trông coi vật liệu. Bởi nhiều khi anh sợ cái đám thanh niên loi choi thiếu tiền ăn chơi cờ bạc bần cùng sinh ra đạo tặc, lãn vô vào ăn trộm chừng mấy bao xi măng thì chết dở. Hồng cũng không ở một mình mà đồng hành cùng anh đã đặt chung một người em bên họ hàng phía ngoài. Trong năm này ngoài 20, đang về quê nghỉ hè phải 2 tháng nữa thì cậu mới quay trở về thành phố tiếp tục chương trình đại học. Trở về chiều hôm nay là ngày đầu tiên hai anh em mở đại trong công trình trông nom đống vật liệu xây dựng. Bà Hạnh thì chú đáo chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn cho đứa cháu họ. "Chúng này ăn nhiều vào con, là định mấy giờ sang bên đó ngủ?" "Dạ thưa bác, là đối với con thì cứ thông thả, nhóm thợ hồ còn ở lại nhậu lai dai mà, con không uống nên là chắc 7-8 giờ có mới sáng được mà." "Ờ mà bác dặn này, mày với thằng Hùng nhớ nhắc nhở nó đừng có ham vui nha, uống cho say đến tối mới người thợ người ta về. Hai anh em ở lại nằm chọc keo ở ngoài đó, có chuyện gì sao mà ứng phó cho kịp." "Cái này thì bác cứ an tâm, đây không phải khoe chứ ở trên thành phố con có học võ đấy. Con đang định là sau này ra trường nếu không tìm được việc, con sẽ trở thành dạy hại võ cho các trung tâm." "Thôi thôi thôi, mày không nghe người ta nói cái câu là nhất đẳng quyền đai, không bằng dao phay chém lén hả con?" Câu nói vừa đùa vừa thật của bà Hạnh khiến cho Hương cùng chung cười ồ. Sau khi cơm xong, cậu ghé vào tiệm tạp hóa mua lấy mấy gói bánh kẹo và cà phê hòa tan, để tối nay vừa ở trong cái lán trại vừa xem bóng đá. Hiện tại có giải vô địch châu Âu toàn là những trận đấu hấp dẫn. Đối với tín đồ mê cái môn túc cầu này như chung thì không thể nào có thể bỏ qua cho được. Hơn 7 giờ tối, cậu lái chiếc xe máy của mình chạy thẳng đến căn nhà đang xây cửa Hùng. Khi đến nơi thì bên ngoài cái lán trại lúc này cuộc nhậu vẫn còn chưa ngã ngũ. Cậu dừng xe khóa cổ cẩn thận rồi bước vào bên trong. Tránh Hùng ạ, chào mọi người. À Trung hả? Tới giờ hay quá, lại đây, lại đây. Thôi, em không uống đâu. Trông có vẻ cao to thanh niên thế này, sao lại không uống rượu? Một người trong nhóm thợ hồ nói lên. Trung đắc đầu chỉ vào bụng của mình. Em lúc trước cũng uống nhưng mà bị loét dạ dày cho nên em cương cử. Bây giờ uống vào coi như là đêm nay bị hành cho vất vả đấy. Ôi dào ơi, mới tí tuổi đầu kiêng dữ vậy. Đời có bao nhiêu đâu, còn vui sống được thì cứ say sưa. Nhiều khi đùng cái nằm chỗ lấy đâu ra mà chơi bời. Trời đất ơi, cái thằng này ăn với chả nói. Một người thợ hồ khác đứng tuổi hơn ngắt lời của đối phương. Chị em đừng có để bụng, cái thằng này nó say rồi. Dạ vâng, em có để bụng gì đâu. Thôi mọi người cứ uống tiếp nha, em vào trong chuẩn bị sân đá bóng. À, nhà đi đá bóng mới nhớ đó. Hay là chúng ta làm kèo độ đi. Nghe đồn tối nay có trận cầu hay lắm. Có hả? Thế chơi, sợ gì? Suất kèo là một bữa nhậu nha. Ai thua thì ngày mai mua rượu mua mồi sang đây làm tí. Ý này hay đấy. Hùng vừa cười vừa nói. Em tuy là không có chơi, thế nhưng mà cũng xin làm trọng tài ghi nhận kèo, với lại góp thêm 2 thùng bia. À, hoan hô chủ nhà. Thế này mới gọi là chủ nhà chứ. Thả thể chúng tôi gặp những người rộng rãi như cậu á, làm việc là cứ bay bổng như trên trời đó. Thôi, mày bớt nịnh tí đi thằng hai. Bây giờ chơi kèo thế nào? Mày thua thì đừng có mà bùng đấy nha. Ở đây đông người làm chứng lắm. Cái anh này, chưa bao giờ em biết bùng đâu nha. Em nhường anh bắt trước đấy, kể còn lại em sẽ bắt. Còn nói chuyện cứ như vậy rôm rả, kẻ cười người nói chén chú chén anh, cho đến tận hơn 9 giờ tối để kết thúc. Nhóm thợ hồ lên xe ra về, không quên hẹn sáng ngày mai đến để tiếp tục công việc. Hồng lúc này cũng đang ngà ngà say, anh đứng dậy dọn dẹp sơ qua rồi bước vào bên trong cái lều. Lúc này thì Trung đang cắm tai nghe xem đá bóng. Trông thấy người anh họ, cậu liền nở một nụ cười. Xong giờ hả anh? Ờ xong rồi. Công nhận mấy cái người này khỏe thật. Làm quần quật cả ngày vậy mà bây giờ uống rượu cứ như nước lã vậy đó. Nếu mà đưa cho tao cả ngày mất sức như vậy á, tôi đến chỉ muốn nằm một chỗ đánh giấc thôi. Mình làm sao mà so với dân lao động được anh. Thôi anh nằm nghỉ đi, để em trông cho. Thôi, ta ngồi trước nha. Khi nào mày không thức nổi nữa thì cứ gọi anh thay ca cho. Vâng ạ, em biết rồi. Nhưng mà nhiều khi em xem bóng đá tới tận 4-5 giờ sáng đó. Anh cứ ngủ cho thẳng giấc đi. Lúc chiều nay em ở nhà của bác Hạnh á, em cũng đã làm giấc ngủ trưa tới mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ tỉnh như sáo vậy. Hồng gật gù sau đó đi tới trước giường kê trong góc lều. Anh nằm xuống nhanh chóng thiếp đi trong tiếng ngáy đều đặn. Về phần của Trung thì cậu không đeo tai nghe nữa, mà tháo ra rồi cho nhỏ âm lượng của chiếc điện thoại để có thể nghe ngóng cả những tiếng động bên ngoài. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Trận bóng thứ hai kết thúc khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 1 giờ sáng. Trung quả thật là không ngủ nổi. Một phần vì trận đấu vừa rồi quá hay, phần nữa là cái cốc cà phê hoàn tan bắt đầu phát huy tác dụng. Nhìn sang phía bên cạnh Hồng lúc này vẫn còn ngủ say sưa, Trung chợt nghĩ. Bây giờ có ăn trộm vào thật, chắc có khiêng ông anh Hồng đi thì chắc cũng chả biết gì nữa. Và rồi khi vừa dứt cái suy nghĩ đùa cợt này thì đột nhiên ở bên ngoài vọng lại những tiếng lạch cạch như có ai đó đang đi ngang qua vậy. Trung giật mình liền nhổm dậy đưa mắt nhìn ra. Ở ngoài có sẵn 2 cái bóng đèn công suất lớn cho nên Trung có thể thấy được bao quát toàn bộ. Cả lúc này không còn tiếng ai, tiếng sột soạt kia cũng đã im lặng. Mình nghe nhầm hay sao? Hay là có con mèo con chó nào chạy qua? Nghĩ như vậy cho nên cậu cũng thôi không quan tâm nữa, tiếp tục dán mắt vào cái màn hình điện thoại. Thêm 10 phút trôi qua, thế còn khá thời gian mới đến trận đấu tiếp theo. Trung đứng dậy vươn vai mấy cái bước ra ngoài đi vài vòng để thư giãn gần cốt. Khi ra đến bên ngoài, Trung liền cảm giác được ngay một cái bầu không khí có phần lạnh lẽo, khác hẳn với ngồi ở trong lều khuất gió. Xoay xoay mấy khớp cổ tay cổ chân, cậu dạo bước đi về cánh cổng. Gọi là cổng vậy thôi chứ nó chỉ là 2 cái cột trụ bằng bê tông dựng lên trước, chứ đâu có hàng rào hay lật tường bao. Phải đợi cho phần bên trong căn nhà thành hình rồi mới tính đến chuyện xây cất chung quanh. Giờ chỉ dựng lên để cho người ta biết vị trí cánh cổng nhà mà thôi. Và rồi khi ra đến nơi, cặp mắt của Trung vô tình hướng nhìn về căn nhà gần đó. Cậu vốn cũng đang nghe được Hùng kể sơ qua về ông Tuấn, chủ nhân của căn nhà này, cho nên cậu cũng muốn diện kiến thử cái người mà đến mấy nhành cây cũng gây khó dễ. Cái suy nghĩ này vừa mới chớm nở trong đầu thì ngay lập tức Trung thoáng thấy phía căn nhà kia có một bóng người đi ngang qua. Ai vậy chứ? Cậu bước đến gần hơn, cố gắng nhau mắt nhìn. Ánh sáng từ cái bóng đèn tuy có thể chiếu rọi rõ ràng mọi thứ ở mảnh đất này, nhưng còn phía nhà ông Tuấn thì lại là chuyện khác. Cho dù Trung cố gắng nhìn nó đến đâu, cũng chỉ thấy loáng thoáng cái bóng mà thôi. Máu tò mò lúc này nổi lên làm cho Trung càng lúc càng bước tới gần hơn. Đứng ở bên ngoài cổng của nhà ông Tuấn có chiếc hàng rào, và khi chỉ còn cách cái bóng người kia chừng 6-7 bước chân, thì đột nhiên chỉ trong chớp mắt, cái bóng lại không còn ở đó nữa. Còn lúc này Trung ngơ ngác lắm, cả mặt nghệt ra, thậm chí cậu còn tưởng là mình nhìn nhầm. Trung rửa mắt rồi cố gắng tìm kiếm, nhưng đúng thật là bóng người đã không còn ở đó. Ủa, rõ ràng vừa đây mà. Trung nghĩ đến việc người này đã vào trong nhà, thế nhưng cái suy nghĩ này nhanh chóng bị loại bỏ, bởi vì cửa nẻo trong nhà ông Tuấn đều đang đóng kín mít. Nếu người kia muốn đi vào bên trong thì chỉ ít cũng phải mất thời gian để mở cửa. Mày là ai? Cần chưa kịp giải đáp thắc mắc thì một giọng nói trầm khàn vang lên từ đằng sau, khiến cho Trung giật mình. Cậu quay ngoắt người ra, người vừa nói đây là người đàn ông gầy gò, trên tay cầm cái giỏ đựng cua, tay còn lại thì xoay chiếc đèn pin vào thẳng mặt của Trung. Mày là ai hả? Đứng trước nhà tao, tên ăn trộm hả? À không ạ, chú Tuấn ạ. Là tao đây. Mày tên đây làm cái gì? Tao hỏi mày lần cuối đấy. Chờ, chú hiểu lầm à? Cháu là em họ của anh Hùng, cháu lại trông nom đống vật liệu xây dựng. Tao không cần biết, nhưng mà tao cấm mày bén mảng sang nhà của tao, nếu không mày đừng có trách tao chặt chân của mày đấy. Xét lời đe dọa cũng như vẻ mặt để hung dữ của đối phương, Trung cũng cảm nhận được ông Tuấn dường như không phải nói đùa. Thế là cậu gật đầu lia lịa rồi lập tức chạy trở về cái lều của mình. Khi về đến nơi, cũng là lúc ngước mắt nhìn về căn nhà của ông Tuấn. Ông ta lúc này mở cửa bước vào bên trong. Chỉ thấy tới đây thì mọi thứ trở nên im lặng. Trung bấy giờ thở hổn hển. Trời đất ơi, anh Hùng nói trước bây giờ mình mới thấy. Cái lão già này thực sự là khó ưa mà. Thì không quan tâm nữa, Trung nhận ra cũng sắp đến giờ trận đá bóng tiếp theo. Cậu hớp một hớp cà phê, sau đó tiếp tục ngồi xuống ghế để tận hưởng cái cảm giác đắm chìm trong môn thể thao vua. Thế nhưng đúng lúc này tự dưng đèn đóm trong lều tắt ngấm. Trung giật mình đưa mắt nhìn chung quanh. Mất điện sao? Nhưng có vẻ không phải là mất điện, vì ở bên ngoài ánh sáng từ hai cái bóng đèn vẫn còn hắt vào. Trung đứng dậy khỏi chiếc ghế tiến tới cái ổ cắm điện gần đó, vì mọi thứ trong lều đều được dựng tạm bợ, cho nên việc điện đóm bị chậm là chuyện hết sức bình thường. Dưới cái ánh sáng đến từ chiếc đèn flash trong điện thoại, Trung nhìn nó một hồi rồi nhận ra đã đúng là cái phích trong bóng đèn trong lều đã bị tuột ra khỏi lỗ cắm. Thế là cầm một tay giơ điện thoại, tay còn lại cắm cái phích vào trong ổ. Máy tính động lách tách vang lên, cộng với đó là ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang cũng quay trở lại. Thế nhưng thêm một lần nữa Trung giật mình, bởi cậu nhận ra ở phía trước giường gần đó, Hồng đã ngồi dậy từ bao giờ đưa cặp mắt nhìn chăm chăm vào mình. Trời đất, anh Hùng, anh làm em hết cả hồn đấy. Hồng không nói năng gì, mắt vẫn nhìn chăm chăm. Này, anh Hùng ơi. Trung vừa nói vừa tiến lại xua xua tay trước cặp mắt của đối phương. Hai cái tròng đen trong con ngươi của Hùng không có chút phản ứng nào cả. Trung thích như vậy thì liền dùng tay của mình đặt lên vai của người anh họ. Anh ơi, anh. Gần như ngay lập tức, Hùng bấy giờ giật mình rồi trợn mắt ngơ ngác. À, hỏi gì đấy? Em hỏi mới đúng đó. Tự dưng đang nằm ngủ anh ngồi bật dậy làm em hít cả hồn. Lúc này cũng nhận ra mình đang trong tư thế ngồi, anh đưa ta lên gãi đầu. Ta không biết gì cả. Chắc là bị mộng du rồi. Hồng nhấp một ngụm trà, sau đó thì liền đứng lên. Mấy giờ rồi? Sao mày còn chưa buồn ngủ à? 12 giờ kém thôi, em còn xem nốt trận bóng đá mới ngủ. Anh mệt thì cứ nằm thêm đi. Ờ, để đã tao ngủ thêm một chút. Nhưng mà bây giờ phải đi giải quyết cái nỗi buồn cái, chứ cái đê ngăn lũ của tao sắp tràn bờ rồi. Câu nói đùa tiếu táo này vừa dứt, Hồng cũng mòn mèn bước ra bên ngoài. Khi còn một mình ở trong lều, Trung quay trở lại cái ghế ngồi với trận bóng đá, tính ra cũng chỉ còn thêm 5 phút nữa. Hiện tại các cầu thủ cũng đã đang khởi động. Trung nhận ra cầu thủ mà mình yêu thích phải ngồi ngoài dự bị thì có chút không hài lòng lắm. Kể là huấn luyện viên bảo thủ này, chắc lát nữa phải để cho thua thì mới sáng mắt. Người ta đang hay như vậy để cho ngồi dự bị từ trận này qua trận khác. Hết thời gian khởi động thì tiếng còi của vị trọng tài vang lên. 22 con người lao vào tranh nhau để quả bóng. Trung hào hứng muốn cuốn theo từng diễn biến của trận đấu. Đến khi có một cầu thủ bị chấn thương, cậu mới rời khỏi màn hình. Và lúc này Trung sực nhớ người anh họ của mình từ đã đến giờ chưa thích quay trở lại. Ủa, anh Hồng đâu rồi? Nhìn vào cái đồng hồ trên tay đã là hơn 20 phút. Hay là anh ấy đi nặng nhỉ? Nghĩ như vậy cho nên chờ đợi thêm một lúc nữa. Cũng đến khi mà hiệp 1 của trận đấu kết thúc mà vẫn chẳng thấy Hùng quay trở lại. Thế là Trung đành các chiếc điện thoại bồi bước ra bên ngoài để tìm. Sẽ đến bên ngoài trên lúc này đã có sương mù phủ xuống, bầu không khí lạnh lẽo như càng được nhân lên. Trung đưa mắt nhìn chung quanh rồi bấy giờ cất tiếng gọi. Anh Hùng ơi, anh Hùng! Không có ai đáp lại lời của Trung cả. Trung bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bởi vì nếu như bình thường cho dù đi vệ sinh, khi nghe tiếng gọi Hùng cũng phải lên tiếng để trả lời chứ. Thế là Trung bắt đầu lò dò đi tìm người anh họ của mình. Phải đến một lúc lâu sau khi mà cây gốc khuất bên nông nhà phần móng nhà, Trung mới thấy bóng dáng quen thuộc của Hùng. Thế nhưng điều đáng nói lúc này, Hùng đang đứng yên như trời trồng hướng thẳng vào gốc cây xoài phía nhà ông Tuấn. Anh Hùng ơi, anh Hùng! Vừa bước đến gần, Trung lại cất tiếng gọi. Hồng thì vẫn cứ đứng yên không một chút cử động cho dù là nhỏ nhất. Khi tiến sát Hùng rồi thì Trung đưa cái bàn tay chạm vào vai của đối phương. Hệt như là ở lần trước, Hồng lúc bấy giờ giật mình vội quay sang. À, cái gì đấy? Trung bấy giờ ánh mắt nhìn người anh họ với một cặp mắt đầy ái ngại. Anh Hồng à, anh thực sự không biết gì sao? À, biết gì là biết gì? Hình như anh bị mộng du thật đấy. Trung kể lại cái câu chuyện vừa rồi cho Hùng nghe, thế nhưng tất nhiên là Hùng chẳng hề nhớ gì cả. Chưa dừng lại ở đó, anh nhận ra đúng quần của mình đã ướt nhẹp từ khi nào. Ôi trời đất ơi, cái gì nhỉ? Vừa bất ngờ cũng vừa xấu hổ, Hùng lập tức chạy vào bên trong lều. Cũng may mà anh có mang vài bộ quần áo. Sau khi thay xong, Hùng ngồi trên giường đưa tay vỗ vào đầu của mình. Trời đất ơi, mình bị gì này? Tác dụng của bia rượu đây sao? Trong lúc này đã quay trở lại với trận bóng đá của mình, cậu cũng nhanh nhẩu trấn an người anh họ. Không sao đâu, chắc là do anh mệt mỏi quá hoặc là say cho mộng du vậy thôi. Nằm ngủ một giấc đến sáng là khỏe mà. Hồng thở dài tự nhủ ngày mai sẽ không dám nhậu như đêm này nữa. Được một lúc thì anh quay trở về ngả lưng rồi lại trở lại với giấc ngủ của mình. Sáng hôm sau trời đổ cơn mưa phùn lất phất nên nóng thở hồ tuy có mặt. Nhưng tạm thời Trung hít vào trong lều, đợi mưa tạnh rồi mới tiếp tục trộn xi măng mà làm tiếp. Thế nhưng càng đợi cơn mưa lại càng thêm phần nặng hạt. Thế là Hùng quyết định nói với ông Tư, người thợ cả và cũng là chủ thầu. Anh Tư ơi, chắc hôm nay mọi người nghỉ đi, mưa như vậy sao làm được. Chậm chế một hôm chắc cũng chả sao đâu. Cảm ơn cậu nha, để tôi nói với anh em xem. Sau khi ông Tư thông báo cho mọi người, thì họ không những nghỉ mà còn bày ra tổ chức một cuộc nhậu. Ngay tới đây thì Hùng nhớ tới việc đêm qua cho nên lo dạo trước. Mọi người có nhậu thì cứ nhậu thoải mái nhá. Nhưng mà chắc hôm nay em xin kiếu thôi. Em chỉ ngồi góp vui uống vài ly thôi. Sao lại vài ly? Cậu phải uống thật là thoải mái chứ. À không, em nói thật đó. Hôm qua uống say quá bây giờ còn mệt quá. Em tí lại còn phải lo đi công chuyện nữa. Ừ thế thôi, chờ cậu khất lần này nhá. Giờ chắc là tôi với mấy anh em sẽ ghé qua cái khu chợ gần đây. Một con gà con vịt về tự làm. Chứ ra ngoài hàng mua tuy nhanh nhưng mà đắt lắm, với lại không đảm bảo vệ sinh. Dạ vâng ạ. Mọi người muốn làm gì cũng được. Trong đều cứ trải bạt ra anh em ngồi quây quần cho ấm cúng. Cho tôi đi nhá. À hẹn lát nữa gặp lại. Hơn 10 giờ sáng, ông Tư cùng với hai người thợ hồ cũng từ ngoài chợ trở về. Trên tay của họ là một cặp vịt xiêm với mớ rau dưa. Ông Tư giơ hai con vịt lên cười rồi bảo: "Mồi bén thế này mà cậu Hồng không nhậu, lát đừng có hối hận nha, tôi không cho phá mồi đâu." Hồng cũng chỉ nở một nụ cười trừ, là bởi vì anh thực sự không muốn uống nữa. Cả người lúc này vẫn còn nôn nao lắm. Về phần của Trung thì sau một đêm đắm chìm với những trận bóng đá, thì hiện giờ đây cậu đang nằm trên giường ngủ bù. Nhưng cái giấc ngủ này không được êm ả cho lắm, là bởi vì trong cơn mê man, trông thấy có khá đông người đứng chung quanh giường của mình. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đây là những người trong nhóm thợ hồ. Thế nhưng không, khi nhìn kỹ lại Trung nhận thấy không thể gọi họ là người được, bởi ai nấy đều có những hình thù hết sức kỳ dị. Người không tay, người không chân, kinh dị hơn có người còn bò lên đến dưới đất, máu me chảy thành từng vũng. Càng lúc càng tiến lại gần rồi đu bám cái thân thể của Trung. Tới khi không thể chịu đựng được nữa, cậu thét lên một tiếng rồi bừng tỉnh giấc lại. Cái gì thế? Trung vừa thở hổn hển vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Lúc này đã là gần trưa, còn cả người của cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Một người thợ hồ gần đó đang nhặt mớ rau thơm cũng bị giật mình bởi tiếng hét vừa rồi của Trung. Cậu không sao chứ? À không, em không sao đâu. Cậu dậy đi, ngủ gì mà lắm thế hả? Dậy ăn nha, cháo vịt xiêm đó. Hôm nay cậu Hồng cho mọi người nghỉ nên chúng tôi lại quả bằng một bữa nhậu xả láng. Trung lắc đầu nở một nụ cười gượng gạo rồi vào: Em cảm ơn, nhưng mà em không uống được đâu. Thì ai bảo cậu uống đâu, cần cháo ăn gỏi đi. Trời mưa phùn lất phất xe lạnh thế này, cậu bắt cháo vịt nóng hổi chẳng khác gì tiên cảnh cả. Chú không nói gì mà chỉ ngả lưng nằm xuống chiếc giường. Phải đến gần một giờ sau thì tiếng chấn bát cũng là âm thanh cười nói của mọi người, thì cậu mới ngồi dậy được bước xuống giường. Ông Tư nhìn thấy vẻ mặt của Trung thì liền bảo: Tối qua hai anh em cậu có chơi bời gì không? Sao mà trông đứa nào đứa đấy bơ phờ thiếu sức sống vậy? Dạ không có, em thích xem đá bóng, còn anh Hồng thì đêm qua anh say, anh còn mộng du đấy. Trời đất, mộng du hả? Có thật không Hồng? Ông Tư vừa nói vừa cười lớn nhìn Hùng. Họ cũng chỉ biết cái đầu ra vẻ ngượng ngùng. Không may mà Trung không kể cái chuyện anh tiểu ra quần, chứ nếu không chắc phải đào cái hố mà chui xuống. Một lát sau khi mà nồi cháo vịt chín thì mọi người cũng quây quần ngồi trên cái tấm chiếu dài dài chữ chức liều chạy. Trời lạnh cho nên mọi người uống rượu chứ không dùng bia như ngày hôm qua. Cầm chén rượu trên tay, ông từ bấy giờ tới xuống dưới đất như một thói quen để cúng thổ thần. Tiếp đến đông rắc một chén khác đẩy về phía cậu Hùng. Cậu Hùng ơi, cậu là chủ nhà, thì cậu làm trước chén đi. Hùng tuy vẫn còn nhộn nhộn trong người nhưng anh cũng không nỡ từ chối. Nhận chén rượu trên tay cậu Hùng thì thầm: Mời anh em nhé, hôm nay là một bữa coi như là xả hơi. Mọi người cũng đừng uống quá say, kẻo chiều mà tạnh mưa lại không làm được đâu. Cái này cậu cứ an tâm đi cậu Hùng, cho tôi uống thế nào cũng không say đâu. Hồng phì cười trước cái sự tự tin này rồi anh cũng đưa chén rượu lên ngửa cổ rúc thẳng vào. Cái mùi cay nồng cùng với vị đắng ngay lập tức khiến cho anh nhăn mặt lại. Đắng quá, trời đất, cái cậu này, rượu phải đắng chứ. Thế nhưng Hùng lại nhăn mặt ra vẻ khó chịu, bởi cái vị đắng mà anh cảm nhận được đây nó lạ lắm, không phải vị đắng bình thường của rượu. Tới lúc mà Hùng không chịu nổi liền đứng dậy chạy ra ngoài móc họng nôn ra chỗ rượu mình vừa uống. Thế nhưng rồi bất ngờ nối tiếp bất ngờ, thứ mà Hùng nôn ra đây là một hỗn hợp dịch nhầy màu đen ngòm nhưng hắc ín. Nó không những là cái vị đắng mà mùi của nó cũng thực sự kinh dị, cứ như sắc của con chuột chết để lâu trưng sình lên vậy. Cái gì thế? Hùng trợn mắt lên, lúc này có người bước tới. Cậu sao đây? À không có gì đâu. Hùng tới cái vòi nước rửa mặt rồi súc miệng cho sạch xong, anh quay trở vào trong lều. Trời đất ơi, cái cậu này, vừa mới uống có một chén mà mặt mũi đã đỏ bừng lên, cậu ổn không hả? Hùng bấy giờ lắc đầu rồi xuôi tay. Em không sao, mọi người cứ uống vui vẻ đi. Và cũng chỉ nói được đến đây, Hùng thấy hai mắt của mình mở đi trước khi chìm vào trong vô thức. Anh chỉ nghe thấy những tiếng hỏi han rồi gọi tên của mình của những người thợ hồ. Mê man được một lúc, Hùng cảm thấy lạnh, cái lạnh như thể là ở mùa đông mà cười trần vậy. Anh mở mắt ra, chung quanh lúc này là một cái màu đen tối. Hùng sờ soạng xem thử chiếc điện thoại có chồng túi quần, để hy vọng dùng cái ánh sáng từ nó xem thử là anh đang ở đâu. Nhưng rồi cái quyết định này của Hùng có vẻ khá sai lầm. Khi anh vừa bật đèn vừa lát từ điện thoại lên thì hoàng hồn nhận ra mình đang nằm trong nhà xác. Xung quanh là 4-5 cái băng ca chất đầy những thi thể phủ vải trắng lên trên. Cái gì thế này? Sao mình lại ở đây? Còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đồng loạt những cái thi thể tưởng chừng đang nằm bất động kia lại tự nhiên bật dậy. Trông họ kinh dị lắm. Có xác thì còn nguyên vẹn, nhưng tay chân mặt mũi đều sạm đen thâm tím. Còn có cái xác da thịt dập nát kinh dị nhất, có một người chỉ có phần thân, chứ cái đầu không nằm trên cổ nữa. Tất cả những người này đều quay hướng về phía cửa Hùng. Các người đang làm gì vậy? Đừng tiến lại đây. Cho dù anh có nói thế nào thì những người này cũng không hề quan tâm tới. Họ càng lúc càng tiến tới gần chiếc giường của Hùng nằm. Khỏi phải nói anh lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Cứu tôi, đừng qua đây. Đúng lúc này cơ một bàn tay đặt lên vai Cường Hùng làm cho anh bừng tỉnh. Đừng mà, Hùng ơi. Phải mất một lúc lâu Hùng mới nhận ra cái bàn tay này là mẹ của mình. Bà Hạnh lúc này hoang mang lắm. Trước hết nơi mà Hùng nằm là phòng bệnh, chứ không phải ở nhà hay trong lều trại ở công trình. Anh liền ngơ ngác. Mẹ ơi mẹ, bình tĩnh con. Mẹ ơi, sao con lại nằm đây? Bà Hạnh thở dài kể lại. Suốt là đầu giờ chiều bà đang định bà con dâu chở mình đến xem nhà cửa xây dựng đến đâu. Thế nhưng còn chưa kịp đi thì bà đã nhận được cuộc điện thoại thông báo. Tên là Hùng tự dưng đang ngồi thì ngất xỉu. Hiện đừng mọi người đưa vào trong bệnh viện. Thế là bà và con dâu lập tức chạy vào. Thưa mẹ, con rốt cuộc bị gì vậy? Các bác sĩ bảo là mày bị suy nhược cơ thể rồi trúng gió. Đêm qua thằng Trung nó bảo mày nhậu say còn mộng du nó phải không? Cái thằng này, ta đã nói bao lần rồi mày đâu còn nhỏ gì nữa đâu. Ham chơi thế hả con? Cực chẳng đã phải ở đó mà ngủ lại. Nên là cái túp lều chứ có phải trong nhà mình đâu mà kín đáo. Đã vậy lại còn nhậu say nữa, tao thiệt hết biết nói. Hồng nghe vậy thì lắc đầu. Cất xin lỗi. Tại hôm qua mọi người ham vui quá cho nên thôi. Ta cấm tiệt nha. Từ giờ tới lúc xây xong nhà không được động vào bất cứ giọt bia giọt rượu nào nữa. Mà có làm được không? Thưa mẹ, con làm được. Bây giờ tỉnh rồi thì ngồi đây. Để đang đi tìm bác sĩ họ khám lại cho. Người ta dặn khi nào mày tỉnh thì thông báo cho họ biết. Dạ vâng. À, vợ con đâu ạ? Vợ mày nó đi chợ lo nấu nướng. Rõ khổ tôi tâm mặt mũi trên trường trên lớp. Giờ phải nai lưng ra nấu nướng rồi mang vào trong đây hầu hạ mày đó. Mày thấy như vậy có được không con? Thôi, mẹ đừng nói nữa, con biết rồi mà. Mẹ nói với bác sĩ cho con xuất viện đi. Sao lại đó xuất viện? Thì con khỏe rồi mà. Khỏe cái gì mà khỏe? Mày trông có khác gì sự bún thiêu không mà khỏe? Vì lại đêm nay con mà nằm ở đây thằng Trung nó thế nào? Cái này mày an tâm. Ta nhờ một người thợ hồi trong nhóm cùng tự ở lại với thằng Trung trong nòng đống vật liệu xây dựng. Cái việc này cần làm bây giờ là nghỉ ngơi tịnh dưỡng hộ tao cái. À thưa mẹ, còn chuyện này nữa. Chuyện gì? Hồng toan định kể về cái giấc mơ kỳ lạ của mình. Thế nhưng rồi lại thôi vì phần sợ, bà Hạnh lo lắng. Phần nữa là mấy cái giấc mơ này nó cũng khá là hoang đường. Lại nói về Trung, sau khi nhóm thợ hồ của ông Tư nhậu nhẹt xong, họ cũng về gần hết. Chỉ còn lại Đức, người mà ông Tư giao phó trách nhiệm ở lại cùng với Trung trông nom cho vật liệu xây dựng vào đêm nay. Đức chạc tuổi với Trung nhưng nghỉ học sớm rồi đi làm phụ hồ. Ngoài ra còn có một điều khiến Trung cảm thấy thiện cảm với người thanh niên này. Đó là Đức không biết uống rượu. Và cho dù mọi người thúc ép đến nhường nào, cậu vẫn giữ nguyên cái quan điểm của mình. Trở về chiều, cơn mưa lúc này cũng chưa có dấu hiệu tạnh. Trung ngồi trước cửa lều, còn Đức thì nằm bên trong gọi điện cho cô người yêu, rồi cười nói vui vẻ lắm. Và rồi dưới cái màn mưa ấy thì Trung thấy phía căn nhà của hàng xóm, ông Tuấn đội mưa bước ra ngoài sân. Trên tay là một bó hương, cứ đi được 2-3 bước, ông lại hư hư, miệng thì lầm nhầm điều gì đó. Trung do ở xa cho nên không nghe được, nhưng bấy nhiêu đầy cũng đủ để cho cậu nhận ra cái người đàn ông này quái dị đến nhường nào. Ông này làm cái gì nhỉ? Càng nhìn thì Trung lại càng thấy đối phương giống như đang thực hiện một cái nghi lễ gì đó. Đến khi vô tình ông ta cũng ngước lên nhìn về phía của cậu, thì liền khựng lại rồi lập tức quay trở vào trong nhà. Trung cũng không quan tâm nữa, lấy điện thoại ra ngồi chơi game để giết thời giờ. 6 giờ bầu trời lúc này xám xịt không còn thấy rõ mặt người. Trung và Đức khi ăn phần cơm được Hưng nấu rồi mang đến thì lao lên giường, mỗi người một góc để làm việc riêng. Về phần của Trung, tất nhiên là cậu lại tiếp tục xem đá bóng tối nay. Không có nhiều trận hấp dẫn như tối qua, nhưng trước cái tình cảnh khá chán như hiện tại, cậu chẳng biết phải làm gì khác. Ê Trung ơi! Đang chờ đợi đến giờ bóng lăn, Trung nghe được tiếng gọi của Đức. Ờ, chuyện gì đấy? Tự dưng tôi thèm xoài chua quá. Hình như là liệu có cái lọ muối đặc sản Tây Ninh à? Trời ơi, mưa gió thế này ai bán xoài? Chợ thì cũng đã đóng cửa. Giờ phải chia trên thành phố muốn gì chả có. Không, đâu cần phải xa xôi thế. Ngay gần trước mắt chúng ta có mà. Ủa, ông nói vậy là sao? Tôi thấy nhà hàng xóm có một cây xoài xe chịu quả đó. Từ mấy hôm đến làm nhà tới bây giờ, tôi nhắm nó bộ ông không để ý à? Nghe nhắc đến cây xoài, Trung biết Đức muốn gì. Thôi, bên đó chẳng có thân thiện gì đâu. Sang xin chắc gì người ta đã cho. Trời đất đã xin gì mà xin. Đang mưa gió tối tăm thế này, cây chạy sang lấy một cây cây khều một chùm là xong việc. Xin xỏ làm gì cho nó khổ sở. Không được như vậy, nên ăn trộm đó. Nhiều nhặn gì đâu mà trộm. Làm như lấy tiền lấy bạc không bằng đó. Tôi thấy cứ để xoài như vậy đến lúc nó rụng chín xuống thì uổng lắm. Ông có công nhận với tôi là nhà bên đó, đâu thấy ai đả động gì đến cây xoài đâu. Nhưng mà ông thử nhìn xem nhá, nhà đang tắt hết đèn. Lúc chiều thì tôi thấy ông chủ nhà đi đâu đó, bây giờ chưa về. Tôi không nói ông cũng không nói, đâu ai biết đâu chúng ta lấy xoài ở đó. Trung nghe thích như vậy thì cũng xui xui. Thôi được, nhưng mà hãy đủ ăn thôi nhá, nhiều quá bỏ mang tội. Biết rồi, bây giờ ngoài đây nhận trách nhiệm chuẩn bị muối nhá, còn tôi ra đó hái xoài. Ờ, nhưng nhớ lời tôi dặn đó, hãy ít thôi. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nên rồi Đức đứng dậy tìm cái áo mưa treo trên cái vách rồi mặc vào. Ở bên trong Trung vừa mở loa chiếc điện thoại ở mức to nhất, vừa nghiêu ngao hát rồi tìm cái lọ muối tôm để bỏ ra bát. Nói gì thì nói chứ vừa xem đá bóng lại có cái nhâm nhi thì cũng không tệ. Thế nhưng khi chị vừa cầm cái hũ muối trên tay, Trung đã thấy Đức quay trở vào. Ủa, sao nhanh thế? Thế nhưng rồi Trung nhận ra trên hai tay của đối phương hoàn toàn trống trơn. Chưa dừng lại ở đó, gương mặt của Đức lúc này có vẻ gì đó lạ lắm. Ông sao thế, xoài đâu? Trước câu hỏi này của Trung thì Đức im lặng, dẫn đợt cậu ta tiến về giường, lao lên giường phủ kín khắp cả người. Này, bố hay sao đấy? Có cái chuyện gì như thế ma vậy? Tưởng chừng đây chỉ là câu nói đùa của Trung, nhưng Đức lại hoảng hốt. Cậu ta đưa tay lên miệng ra hiệu cho đối phương im lặng. Đừng có nhắc tới nó, đừng. Này, ông sao đấy? Nó nhỏ thôi, tôi thấy ma. Ma đâu? Đừng đùa vậy chứ. Tôi không đùa đâu. Bây giờ thì Đức bình tĩnh để kể lại. Tôi lúc nãy đi ra ngoài, tiền tôi chỗ cây xoài với một thanh sắt dài. Tôi vừa ngước lên đang định tìm cây nào gần nhất đập vào, mà tôi thấy một thân người đung đưa trên nhánh xoài trước mặt. Bóng người á? À không, nó không phải là người đâu. Nó đáng sợ lắm, nó không có chân mà chỉ phất phới thôi. Chưa hết cả mắt của nó phát ra một cái luồng ánh sáng xanh lè. Sợ quá tôi mới quẳng cây sắt rồi chạy đi. Nghe những gì mà Đức vừa kể thì Trung cảm thấy hoang mang. Là bởi vì trong cái gương mặt và giọng điệu của đối phương thì có vẻ như Đức không hề nói dối. Và lại cậu ta cũng hoàn toàn tỉnh táo chứ đâu có phải say xịn gì. Chưa dừng lại ở đó, Trung cũng nhớ đến việc vào đêm hôm qua. Cái cảnh tượng cậu thấy người anh họ của mình đứng gần như đã bất động trước cây xoài. Lại là nó. Ngoài ra còn là cái hình ảnh đầy kỳ lạ của ông Tuấn. Ông ta cầm cả bó hương rồi cúng bái gì đó. Chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó. Nói thêm một chút về tính cách của Trung. Khi cậu là người không những tin vào tâm linh, còn rất tò mò để tìm hiểu về nó. Cả đêm hôm ấy, hai cậu thanh niên gần như không chợp mắt. Trung thì không xem đá bóng nữa mà cùng Đức cứ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài dè chừng. Thế nhưng tuyệt nhiên cả đêm không có thêm bất cứ một chuyện gì khác. Đến khi trời vừa hửng sáng, Đức cũng vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi. Cậu ta không quên nhờ Trung nhắn lại với ông Tư là cậu ta xin nghỉ. Để cho đối phương đi khỏi, Trung lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm. Chắc là cậu ta sợ lắm. Và Trung sực nhớ ra người anh họ của mình, cho nên liền lấy điện thoại để gọi hỏi thăm. Tiếng Trung đổ liên hồi nhưng không có ai nhấc máy. Có chút lo lắng, Trung thử gọi thêm lần nữa. Và bây giờ ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói, nhưng đó không phải là giọng của Hùng. Alo. Ủa bác Hạnh à? Ai đó? Cháu Trung đây à? À Trung à? Gọi cho bác có chuyện gì không? Thưa bác, cháu gọi lại để hỏi thăm anh Hùng khỏe chứ bác. Thằng Hùng đó hả? Nghe thấy cái giọng điệu ngập ngừng này của đối phương, Trung lại càng tò mò. Sao thế bác Hạnh? Anh Trung ổn chứ? Về sức khỏe thì ổn, nhưng mà thần trí của nó bác không biết phải nói sao cả. Thế rốt cuộc có chuyện gì hả? Bà Hạnh lúc này thở dài rồi kể lại đêm hôm qua. Sau khi được các bác sĩ cho uống thuốc thăm khám, họ kết luận tình hình của Hùng đã ổn, ngày mai có thể trở về nhà. Bà Hạnh chưa kịp vui mừng thì ngay trong đêm, Hùng bừng tỉnh la hét để hoảng loạn. Bà cố gắng hỏi thăm con trai của mình nằm mơ thấy gì. Hùng kể lại lúc mê man anh trông thấy ma quỷ. Chúng nó kéo đến rất đông và làm đủ trò để hù dọa anh. Đây, mày xem đi, cứ suốt ngày cái thằng Hùng nó cứ làm nhảm như thế đó. Bác thực sự chả biết sao cả. Thậm chí là bác sĩ còn bảo nên chuyển nó sang khoa tâm thần để người ta kiểm tra. Không đâu bác Hạnh à. Cháu nghĩ anh Hùng đúng là đang gặp vấn đề liên quan đến đường âm đó. Là sao? Vấn đề gì? Để cháu kể cho bác nghe. Trung thuật lại những câu chuyện kỳ lạ mà chính cậu chứng kiến về ông Tuấn và căn nhà bí ẩn của ông. Sau khi nghe xong, bà Hạnh liền hỏi ngay với cái giọng để hoang mang. Mày có chắc không con? Chính mắt con thế mà bác Hạnh. Bác phải tin con chứ. Phải là hình như lần trước con có nghe anh Hùng kể là ông Tuấn có vẻ thù ghét nhà mình khi đã cưa mấy cành cây xoài của ông ấy, có phải không ạ? Ừ, có cái chuyện đó. Nhưng mà đã giải quyết âm thầm rồi, ông ta đâu có gây sự gì nữa. Trời đất ơi, vậy thì bác không biết rồi. Nếu bác tìm hiểu những cái chuyện tâm linh như vậy sâu hơn á, thì bác sẽ thấy nếu như bình thường, đâu có dễ dàng gì ông Tuấn khi chịu bỏ qua như vậy chứ. Hoặc là nhiều khi ông ấy sẽ gây khó dễ trong cái chuyện xây cất. Nhưng mà đằng này thì ông Tuấn cứ vờ đi, nhưng là sau đó lại âm thầm cúng bái. Con nghĩ có thể ông ta đang yểm bùa nhà mình đó. Sao? Con nói cái gì hả Trung? Cái gì mà yểm? Đây con cũng không muốn tin đâu, nhưng mà chuyện này nó nghệ trọng lắm. Hay là thế này, phía mẹ của cháu thường hay qua lại rồi xem bói ở cái chỗ ông thầy pháp nổi tiếng. Nếu mà bác rảnh thì đi cùng cháu sang đó, phải chơi trắng đen là biết ngay mà. Thế được rồi, thế khi nào đi được? Để lát nữa nhóm thợ của anh Tư tới, cháu nói với anh ấy một tiếng để họ tự quản lý nhau. Cháu chạy qua chờ bác đi được không? Ờ, vậy cũng được. Nên là làm đến khoảng hơn 9 giờ sáng, khi mà hai bác cháu đến được cái nhà của người thầy pháp kia. Nhìn từ bên ngoài chỉ là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, thế nhưng bên trong gian phòng khách thì được trang hoàng như một cung điện vậy. Nhất là cái bàn thờ với mấy bức tượng mạ vàng. Ông thầy mà chúng nói là một người đàn ông tuổi chừng hơn 50, họ tên không biết, nhưng chỉ thích chung gọi ông ta là thầy Bảy. Sau khi ổn định chỗ ngồi ở cái bộ bàn ghế, Trung và bà Hạnh bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Nghe xong, ông thầy Bảy nhíu mày ra vẻ đăm chiêu lắm. Nếu đúng như hai người nói, thực sự là con trai của bà đang gặp nguy hiểm. Thầy nói sao à? Tôi đoán rằng cái gì mà người đàn ông tên Tuấn kia không phải là một người bình thường đâu. Mà ông ta cũng biết chút ít đạo pháp. Rồi sau cái lần xích mích với nhà ông ta đã ôm lòng thù hận để rồi xua ma quỷ âm binh quấy nhiễu con trai của bà, cùng với những người ở trên cái mảnh đất đó. Dạ thưa thầy, nếu mà như vậy bây giờ phải làm sao à? Để tôi xem thử. Thật ra thì những người làm nghề như chúng tôi rất kiêng kỵ cái việc động chạm nhau. Nhưng mà hiện giờ nếu như cái người kia làm buồn ngại hại người vô tội, tôi đành phải xé bỏ cái nguyên tắc này. Bây giờ bà cho tôi địa chỉ chỗ đó, tôi tới xem qua tình hình địa thế thì mới có phương án để giải quyết. Dạ vâng, để tôi đưa thầy đi ngay. Không được, tôi đi cùng với bà khác gì lại ông tờ bụi này, bà hiểu không? Thâm thầm đến đó để điều tra rút cuộc thì cái loại bùa ngải mà ông Tuấn kia sử dụng là gì. Vâng ạ, tôi hiểu rồi. Vậy thì chăm sự tôi nhờ cả vào thầy. Để tôi đưa địa chỉ cũng như vẽ cái bản đồ chỉ đường cho thầy tường tận. À, nếu có gì khó hình dung hay là thắc mắc thì thầy cứ gọi cho tôi. À mà còn nữa, để tôi cho bà một cái đạo bùa, mang về nhà đưa cho con trai, dặn cậu ấy luôn mang theo bên mình. Khi nào cảm thấy yếu người hoặc có sự bất an bồn chồn trong bụng thì lấy lá bùa này siết chặt vào ngực khấn vái, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thỏa. Dạ vâng à, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Nhận lá bùa xong, hai bác cháu quay trở lại bệnh viện. Trên đường đi thì bà Hạnh vẫn thở dài từng chập. Sao lại chỉ có mỗi cái nhánh xoài, ông Tuấn ông ấy độc ác vậy chứ? Chuyện này thì cũng khó nói lắm bác ạ. Thế thì mình chỉ biết phần mình thôi. Bây giờ chỉ mong thầy bày hóa giải được chuyện này, rồi để cho anh Hùng tiếp tục xây nhà. Chỉ cho biết anh ấy đã ước mơ ngôi nhà của mình lâu lắm. Thì bởi nếu như tao biết từ đầu có cái chuyện này, ta đã bảo nó chọn cái mảnh đất khác cho nó lành. Về tới bệnh viện, tình trạng của Hùng cũng chẳng khác hơn là bao. Cảnh cứ ngồi thu mình trông rất đáng sợ. Cả mắt lao liên nhìn ngó chung quanh, như thể đang sợ một thứ gì đó vô hình vậy. Bà Hành bước vào bên trong. Này Hùng ơi! Trước tiếng gọi của mẹ, Hùng thậm chí còn không nhận ra bà, mà lại hoảng hốt xua tay liên tục. Đừng! Làm ơn đừng qua đây! Làm ơn! Hùng à! Mẹ đây! Hùng ơi! Vẫn là những sự sợ hãi của Hùng, anh ta lấy một cây kim tiêm trên cái xe đẩy của cụ y tá gần đó, lao tới giờ nó lên thủ thế. Các người đừng tới đây, nếu không tôi sống mãi với các người đâu. Kìa Hùng, mẹ đây Hùng ơi. Có vẻ như Hùng đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Bà Hạnh như lịch sự nhớ ra gì đó, bà liền lấy trong túi ra lá bùa mà ông thầy bảy đã đưa. Hùng ơi, con mang cái này vào trong người đi Hùng ơi. Thế nhưng khi còn chưa kịp mang lá bùa tới trước con trai, Hùng đang hét toáng lên rồi lao thẳng ra ngoài hành lang. Con ơi, con ơi! Không biết có phải vì chạy quá nhanh hay là một thế lực vô hình nào tác động, Hồng bất ngờ trượt chân rồi ngã từ trên ban công của tầng 3 bệnh viện xuống đất. Khỏi phải nói, bà Hạnh cùng chung cùng với tất cả mọi người có mặt ở đó đều như chết lặng. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cho đến khi kịp định thần lại, Hồng đã nằm bất động dưới mặt đất. Máu từ trong mũi miệng tuôn ra, chân tay của anh thì đã gãy gập. Đứng từ trên hành lang nhìn xuống phía dưới, bà Hạnh cũng chỉ kịp thốt lên: Con ơi! Rồi sau đó bà cũng ngã xuống đất và bất tỉnh nhân sự. Trời dần về khuya, chiếc xe cứu thương ngừng lại trước cổng nhà bà Hạnh. Bà con hàng xóm cùng với những người họ hàng thân thuộc đã có mặt từ nãy đến giờ để đợi thi thể của Hùng được chuyển về từ nhà xác của bệnh viện. Bà Hạnh lúc này đã tỉnh, nhưng bù lại thì chờ đến phiên của Hương. Cô khóc lóc gọi tên của chồng từng đợt. Cô thậm chí còn quỳ xuống để mà van xin: Ông trời ơi, ông hãy làm ơn cho chồng con sống lại đi, con nguyện đổi cái mạng này cho anh ấy. Thế nhưng làm sao mà được, khi cái băng cà trước thi thể của Hùng bắt đầu được mấy người y tá khuân vào bên trong. Tính tới thời điểm hiện tại thì chẳng ai có thể ngờ được rằng chuyện của Hùng lại ra nông nỗi như vậy. Hùng trước giờ vẫn là một người khá dễ gần, thân thiện với mọi người, và cũng chẳng ai có thể nghĩ ra được cái lý do khiến cho anh nhảy từ tầng cao nhất xuống rồi tự vẫn như vậy. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho Hùng thì bà Hạnh đứng dậy. Trung à, mày đi với bác. Đi đâu vậy? Cứ đi đi con. Trung đứng lên bắt đầu bước tới phía bà Hạnh. Khi đã đứng sát bên thì bà bắt đầu ghé vào tay của cậu. Mày mau đưa bác đến nhà thầy Bảy nhanh lên. Đi đó làm gì vậy bác? Cứ đi đi, đừng nói nhiều. Một lát sau, Trung cũng đưa bà Hạnh đến trước cửa nhà ông thầy Bảy. Bà bước xuống vỗ vai của đứa cháu. Mày đứng đây đợi bác một lát, bác vào trong nói với thầy rồi ra ngay. Trung gật đầu dừng xe ở ngoài ngay dưới mái hiên ngoài cổng, còn bà Hạnh thì nhanh chóng bước vào bên trong. Khi đến nơi, bà võ cửa rồi cất tiếng: thầy Bảy ơi! Ai đó? Thưa thầy, tôi Hạnh đây. Đến khi mở cửa, ông thầy Bảy hết sức bất ngờ. Ủa bà Hạnh, bà còn qua đây làm gì? Bà đã đưa lá bùa cho con bà chưa? Cậu ấy còn thấy ma quỷ nữa không? Nghe nhắc đến đứa con trai yếu mệnh, bà bấy giờ liền lắc đầu. Thưa thầy, bây giờ con tôi nó không sử dụng được cái bùa của thầy nữa. Sao vậy? Nó chết rồi. Bà đừng đùa vậy chứ. Tôi không đùa. Nó vừa nhảy lầu ở bệnh viện, xác vừa được đưa về nhà. Trời đất ơi, sao lại dại dột vậy? Không đâu thầy, con tôi không hề dại dột. Con tôi nó bị người ta hãm hại. Tôi hiểu. Trên bà nhà tôi cũng đang tìm cách. Thưa thầy, tôi cũng đến đây vì việc ấy. Thầy có thể nào giúp tôi trả thù con trai tôi được không? Ý của bà là... Tôi không biết thầy dùng cách gì, nhưng tôi muốn thầy khiến cho cái lão ác nhân thất đức kia phải chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần với con trai của tôi. Chuyện này sao? Thầy có làm được không? Nếu không làm được thì tôi đi tìm người khác. Không phải như vậy, mà là bà có thực sự muốn hay không? Tôi muốn. Tôi chỉ có mỗi đứa con này. Bây giờ tất cả đều kết thúc. Cái này nó xây rồi để cho ai? Còn vợ nó cũng chưa có nở một muộn con. Phải thầy nghĩ xem, tôi còn chuyện gì mà không dám làm chứ. Ngẫm nghĩ một hồi, ông thầy bấy giờ cũng gật đầu. Thôi được, nên như vậy tôi sẽ lập đàn làm lễ tiến hành tiêu trừ cái dòng giống ác nghiệt kia. Nhưng bà phải giúp tôi đấy. Giúp thế nào thì nói đi. Tôi sẽ làm bùa rồi lập đàn tế lễ đấu lại với cái pháp thuật công tuấn. Trong lúc ấy bà phải lén vào gốc cây xoài, bởi vì tôi đoán rằng ở đó nơi âm khí tích tụ nhiều nhất, cũng là cái nơi mà lâu đời không có ai dám đụng chạm vào. Chỉ cần phát được cái chân đồ ở gốc cây xoài, phép thuật công tuấn sẽ tan thành mây khói. Tôi hiểu rồi. Tạm thời là như vậy. Lúc nãy tôi cũng chỉ mới ghé qua coi thật nhanh chứ không dám nán lại. Xong ta sẽ phát hiện ra thì khó mà hóa giải được mọi chuyện. Vâng thưa thầy. Dặn dò thêm vài câu nữa thì ông thầy đồng ý cho bà Hạnh ra về. Sẽ đến bên ngoài, Trung bấy giờ tò mò hỏi. Bác Hạnh à, bác gặp thầy Bảy có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Ta chỉ tới xem ngày giờ làm đám cho thằng Hùng mà thôi. À vâng à, thế bây giờ ta về thôi kẻo muộn. Bà gật đầu rồi lao lên chiếc in xe máy. Trên đường đi bà cứ nhìn một cách vô thức vào khoảng không hai bên, bởi trong đầu của bà lúc này đang hiện hữu sự tưởng tượng rằng đã đến lúc bà trả thù cho con trai của mình. Về đến nhà thì lúc này bà Hạnh nhận ra có một chiếc quan tài đã được chuyển tới. Thi thể của Hùng đã đựng phía bác sĩ cố định trong cái bộ vest màu vàng đất, để công chính trang phục mà hơn một năm trước anh mặc nó rồi nắm tay của Hương tiến về lễ đường trong đám cưới của hai người. Nhìn thấy mẹ chồng, Hương bấy giờ chạy ra. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Con gọi mẹ thì điện thoại mẹ bỏ ở nhà. Không có gì, mẹ lo đi chút chuyện vặt thôi. À mẹ ơi, có chuyện này con không biết con nên nói cho mẹ không? Chuyện gì? Lúc nãy con với mọi người mặc quần áo cho anh Hùng thì đột nhiên anh ấy mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà đó. Cái chuyện đó sao? Vâng à. Thế rồi sao nữa? Con vào mọi người thử vuốt mắt nhưng anh cứ không chịu nhắm. Giờ mẹ vào thử xem có được không ạ? Trời đất ơi, khổ thân con trai của tôi, chứ không nhắm mắt Hùng ấy là Hùng. Vừa nói bà Hạnh vừa chạy ào vào lúc mở cái tấm khăn xô cho mặt của Hùng thì bà như chết ngất khi mà hai mắt của anh vẫn còn đang mở trừng trừng. Con ơi là con chết không nhắm mắt, thật là tội cho con quá. Nói rồi bà thử đưa cái bàn tay vuốt mắt của Hùng, vừa vuốt bà vừa thầm ghé sát tai. Hùng à, mày yên tâm đi, ta sẽ trả thù cho mày, mày yên tâm đi con à. Không biết có phải nghe được lời này không mà hai mí mắt của Hùng từ từ khép lại sau nhịp vuốt của bà Hạnh. Thế là bà cũng gần như hạ quyết tâm rằng bà phải khiến trông Tuấn hối hận vì đã hại chết con trai của mình. Trời đã về khuya, thi thể của Hùng lúc này cũng được tẩm niệm. Hưởng sau một ngày trời than khóc thì cuối cùng đuối quá mà nằm gục bên cái bàn hương án đặt bên ngoài. Còn vài người bà con họ hàng vẫn còn thức rồi nói chuyện rôm rả xua đi phần nào sự lạnh lẽo hoang vu. Suy chỉ có bà Hạnh lập tức nhìn thấy nắp quan tài đóng lại. Bà không còn khóc hay nhỏ bất cứ một giọt nước mắt nào nữa, bởi vì sự hận thù trong lòng của bà bây giờ quá lớn. Miệng của bà tự nhủ, con an tâm, mẹ nhất định sẽ trả thù cho con. Cứ ngồi thêm được một lúc, hai mắt của bà cũng nhíu lại. Không định thức trắng đêm, bà lấy một chiếc gối nằm xuống kế bên người con dâu của mình mà từ từ thiếp đi. Trong cơn mê man, bà trông tiếng Hùng, người con trai yêu mệnh của mình, Hùng đứng ngoài cổng nhà cất tiếng gọi lớn. Mẹ ơi! Bà Hạnh mở cửa từ trong chạy ra. Khi hai mẹ con chưa kịp nói gì đã thấy mấy bóng đen gồ cổ khống chế Hùng quỳ xuống dưới đất rồi kéo lê như thể một con lợn vậy. Sắt còn và cũng không cần biết đây là mơ, bà cứ như vậy lao tới. Các người làm gì? Thả con tôi ra! Các người làm gì vậy? Giờ khi tiến tới gần hơn, bà nhận ra những con người này quá sức kinh dị. Hãy nói đúng hơn là những hồn ma vất vưởng lần đầu tiên trong cuộc đời bà Hạnh cảm thấy sợ đến như vậy. Còn đang không biết phải làm gì thì tiếng chuông báo từ đồng hồ báo thức vang lên, kéo bà Hạnh ra khỏi cơn mê. Bà đưa tay nhìn chung quanh thở dài một hơi, bà không hề thấy hình bóng của con trai. Nhưng bà cũng không nghĩ đó là giấc mơ vô nghĩa. Bà đoán vong hồn con trai của mình vẫn bị ông Tuấn dùng bùa phép để mà giam giữ, không cho về nhà. Mà nếu không có lời căn dặn của ông thầy Bảy thì chắc có lẽ giờ đây bà đã sang bên đó để hỏi tội ông Tuấn rồi. Lại nói về Trung, sau hai đêm ngủ trong cái lều, giờ đây lần đầu tiên cậu được nằm trên chiếc giường êm ái. Thế nhưng chỉ vừa chợp mắt được một lúc, bên tai của Trung vang vọng tiếng cười nói lanh lảnh. Là ai cười vậy? Cả thầm nhủ rồi mở mắt, nhưng hối ôi, khi mà định hình được thứ đang ở trước mặt của mình, Trung tá hỏa. Bởi đây là cái bóng người cao lớn và hết sức kinh dị. Cái người đó cứ như là kết nối từ rất nhiều những bộ phận của những người khác nhau. Thứ mà đáng sợ nhất là cặp mắt đỏ lừ cùng với mùi hôi tanh. Quá sợ hãi, Trung hét toáng cả lên. Có ai không? Cứu, cứu tôi. Thế hét cũng làm cho cậu quay trở về với thực tại. Ở bên ngoài, bà Hạnh cùng người bà con có mặt, trông thấy đứa cháu họ của mình đang ngồi trong góc vườn vì vẻ mặt hoảng sợ cục độ thì bà liền hỏi. Mày làm sao đó con? Cũng phải gọi mất một lúc Trung mới hoàn hồn u ớ. Bà Hạnh ơi, con vừa trông thấy con quỷ. Mày nói sao? Con vừa trông thấy con quỷ đáng sợ lắm bác. Mày nói rõ ràng đàng hoàng cho tao nghe. Trung lúc này cũng kể về giấc mơ của chính mình. Mấy người bà con nghe xong phì cười, có người còn châm chọc. Lớn rồi, 20 mấy tuổi đều còn tin vào một cái chuyện mơ mộng hả? Thế nhưng khi họ rời đi thì bà Hạnh liền trấn an cháu trai của mình. Mày bình tĩnh đi Trung. Nói rồi bà Nhân nhớ ra sự gì đó, liền bước tới phòng. Một lát sau bà quay lại với một lá bùa. Mày cầm lấy cái này đi. Là bùa thầy Bảy đưa cho đó, nhưng mà anh hùng của mày chưa kịp dùng thì đã. Cảm ơn bác Hạnh, cháu cảm ơn bác. Không có gì đâu, mày cẩn thận luôn giữ lá bùa ở trong người. Cháu biết rồi. Nhưng mà sao cháu lại nằm mơ thấy giấc mơ đó hả bác? Hay có khi nào ông Tuấn tiếp tục nhắm đến cháu hay không? Tất nhiên đây là khả năng này cũng được bà Hạnh lường trước. Nhưng thấy tinh thần của cháu hoảng loạn cho nên bà cố gắng trấn an. Không có đâu. Mày yêu bóng vía nên nằm mơ thấy như vậy. Chứ thầy Bảy đã làm lễ giải quyết rồi, không có gì đáng lo. Cháu cảm ơn bác. Thế bây giờ xuống ngủ một giấc đi. Ngày mai chịu khó dậy sớm phụ giúp bác lo chuyện trả nước. Sẽ đi mua sắm mấy thứ đồ lặt vặt trong tang lễ. Chứ sợ lưu bù quá bác chỉ thấy thương mày không có kịp. Cái này bác cứ an tâm, cháu sẽ lo liệu. Nói tới đây thì Trung gấp lá bùa nhét vào túi áo của mình rồi nằm xuống. Bà Hạnh cũng bước ra ngoài, nhưng khi cánh cửa phòng vừa được khép lại, bà không biết được rằng có một bóng cao lớn đang đứng sau lưng của mình. Cái bóng còn đen hơn cả màu đen, chỉ có duy nhất một cặp mắt đỏ rực như hai cái đống lửa đang nhìn chăm chăm về phía của bà. Hai ngày trôi qua, tang lễ của Hùng cũng kết thúc bằng việc đưa anh ra nghĩa địa để chôn cất. Sự tiếc thương của gia đình bạn bè gần như là vô hạn. Không phải thôi, đâu ai ngờ được sự ra đi này của Hùng. Trở về tới nghĩa địa, bà Hạnh liền nhận được cuộc điện thoại mà bà chờ đợi suốt hai ngày vừa qua. Alo thầy Bảy à, tôi nghe đây. Tôi đã thám thính tình hình xong rồi. Đúng là cái đất của nhà ông Tuấn nằm khi xây đặc. Đến độ người quen với ngành nghề đạo pháp như tôi bước tới gần, cái ông cứ nổi lên cuồn cuộn. Tôi đoán không chừng thì thứ ông Tuấn luyện là một con quỷ bằng những phương pháp thất tuyệt từ cổ xưa. Chứ nếu như bùa ngài của thời hiện đại thì tôi nghĩ không tìm được loại nào uy lực như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy? Bà yên tâm, tôi đã nhanh trí bày một trận đồ ở căn nhà đang xây răng dở con trai của bà. Đêm nay tôi tới đó để làm lễ. Còn bà biết phải làm gì rồi chứ? Tôi biết rồi. Nhưng mà nhớ ông Tuấn... Bà an tâm đi. Hai ngày vừa qua tôi đã theo dõi cứ đều đặn 6-7 giờ tối. Ông ta xách giỏ với cần câu đi đến khuya mới trở về. Sau đó tôi quyết định làm lễ lúc 9 giờ. Đầu tiên là phải chế ngự phong ấn cái phần âm của mảnh đất nhà ông Tuấn, khiến ma quỷ ngự ở đó bị suy yếu rồi không dám hiển linh. Tiếp đến tôi sẽ đưa cho bà một con dao có tầm bùa vừa được chỉ chú sẵn. Trong đó bà chỉ cần dùng con dao đâm thẳng vào gốc cây thì toàn bộ cái thứ bùa ngài độc địa kia đã mất tác dụng. Khi đó ông Tuấn chỉ còn lại là một lão đàn ông bình thường. Ông ta sẽ bị chính bùa ngài của mình, hoặc đây sẽ là khách để mà bà trả thù tốt nhất, chứ không phải là trực tiếp ra tay. Nghe những gì ông thầy Bảy nói thì bà Hạnh cũng mường tượng ra được những việc mình cần làm. Thế là bà liền gật đầu. Vâng, con đã hiểu rồi thưa thầy. 7 giờ tối hơn, trời lúc này đã có cơn mưa phùn lất phất. Bà Hạnh có mặt tại mảnh đất nơi có căn nhà được xây dựng răng rở của Hùng. Từ khi anh mất thì cái chuyện xây cất cũng được hoãn lại. Không phải thôi, bây giờ chủ nhân của nó không còn nữa thì xây cất cho ai? Hường tuy bây giờ vẫn còn thương cho người chồng quá cố, thế nhưng 1-2 năm rồi 3 năm, khi mãn tàng cô cũng bắt đầu cuộc sống mới, chứ đâu thể nào ở vậy suốt đời. Thành thử ra là bà Hạnh quyết định sẽ giao bán mảnh đất Nhưng trước khi làm cái chuyện ấy, bà phải dẹp yên mối nguy từ người hàng xóm mảnh đất và trả thù trong vong hồn của đứa con trai. Khi bà hành đến nơi, ông thầy bảy đang bày biện một cái bàn lễ trong lều trại phía góc trái của mảnh đất. Con chào thầy à, bà đến rồi đó à? Thầy thấy lâu quá bà chưa tới, đang định gọi đây. Dạ vâng, con bận làm lễ cúng cơm cho thằng Hùng. À mà thầy ơi, ông Tuấn ông ấy đâu rồi à? Con đi đâu được nữa, sẽ cần câu đi ra khỏi nhà rồi. Bà cứ an tâm đi, trời mưa lất phất thế này, anh nhai chúng nó ra khỏi hang tìm thức ăn, cho nên là ông ta phải ở lại khá lâu để bắt cái món hời đó. Thôi không còn lãng mạn nữa bà, cầm lấy đi. Vừa nói ông thầy bày vừa lấy trên bạc lè một con dao găm, và lưỡi của nó sắc bén đến độ phản chiếu ánh sáng từ bóng đèn làm lóe lên phần cán của con dao, được vẽ mấy ký hiệu kỳ lạ. Thế nhưng bà Hạnh đâu hề có quan tâm đến ý nghĩa của những ký tự này. Bây giờ trong đầu của bà chỉ có đinh ninh mình sẽ thực hiện cái hành động đâm con dao này vào gốc xoài kia. Thời gian trôi đi, đợi cho đúng 9 giờ tối thì buổi lễ cúng chính thức được bắt đầu. Ông thầy bày lầm nhầm thần chú rồi đốt mấy lá bùa. Bà Hạnh lúc này chỉ biết đứng nép trong một góc, miệng lẩm bẩm khấn nguyện. Nam mô A Di Đà Phật, cầu sự khấn Phật cho buổi lễ thành công, con trả thù được cho con trai của con. Thì lúc đó trời bảo con phải trả sẽ thế nào, con cũng xin được chấp nhận. Vừa mới khấn dứt câu thì đột nhiên trên bầu trời có một tia sét đánh xẹt ngang qua. Ánh sáng của nó chói lòa làm hiện rõ cảnh vật chung quanh như ban ngày. Và rồi bà Hạnh như chết điếng khi nhận ra ở cái cây xoài nhà ông Tuấn lúc này có rất nhiều bóng trắng bay qua bay lại, trông hết sức kinh dị. Thế nhưng bà cũng nhanh chóng kìm hãm sự sợ hãi của mình. Không có gì phải sợ, chúng mày hại con tao, tao sẽ lại hại chúng mày. Thêm một lần nữa thì lá bùa được ông thầy bày đốt lên, ông thì thầm: đã đến lúc rồi, bà mau thực hiện đi. Thưa thầy, tôi biết rồi. Men theo cái lối đi nhỏ, bà Hạnh với con dao găm trong tay tiến về cái cổng sập sệ của nhà ông Tuấn. Không mất quá nhiều thời gian để bà có thể mở được cái then cài cổng khá lỏng lẻo để tiến vào bên trong. Ở trong cái lều lúc này, ông thầy bày tiếp tục đọc thần chú rồi điều khiển âm binh của mình nuôi bảo vệ cho bà Hạnh. Tới lúc bà chỉ còn cách gốc xoài chừng 4-5 bước chân, bà nghiến răng lấy dũng khí rồi gào lớn: mày sẽ phải trả giá, sẽ phải đền tội cho con của tao. Và đúng lúc này thì khi bà vừa đâm con dao vào thẳng gốc cây thì có một bóng người từ đâu lao tới. Chưa dừng lại ở đó, bà Hạnh còn chưa biết chuyện gì thì từ trong gốc cây có một luồng sức mạnh bắn ngược trở ra, khiến bà và cả người kia nằm sõng soài dưới đất. Ông thầy bảy lúc bấy giờ cũng chạy tới: bà Hạnh, bà có làm sao không? Và rồi cả hai người giật mình khi nhận ra bóng người kia không ai khác chính là ông Tuấn. Cú ngã của ông khá nặng khi phần đầu và sau gáy va phải cái chùm nước làm nó vỡ toang. Một tay ông ôm đầu, tay còn lại thều thào cố gắng lết từng chút một. Các người làm gì vậy? Trời đất ơi, dừng lại đi. Ông thầy bày lúc này đứng chắn ngay giữa ông Tuấn và gốc cây xoài. Sông làm bùa chú nuôi quỷ hại người, đến mất mạng bây giờ vẫn còn chưa chịu tỉnh ngộ mà bảo chúng tôi dừng lại. Cái gì? Trước lời buộc tội này, ông Tuấn có vẻ ngơ ngác. Sao? Ông còn vờ vịt hả? Hay ông nhìn đây, ông biết đây là ai không? Người mà ông hại con trai của bà ấy chỉ còn một mình cậu ta. Ông không thấy mình có tội hay sao? Ông Tuấn vẫn thể hiện cái vẻ mặt ngơ ngác của mình. Các người nói năng sằng bậy gì thế? Mau tránh ra đi, để tôi rút con dao ra chứ không là không kịp. Không kịp gì chứ? Nói cho ông biết hôm nay tôi thay trưởng hành đạo trừng trị kẻ ác như ông. Còn chưa nói dứt câu thì đột nhiên ông thầy bày đứng cựng lại, hai mắt mở trừng trừng. Nhìn thấy như vậy, bà Hạnh liền hỏi ngay: thầy ơi, thầy sao vậy? Ông thầy bày đưa mắt nhìn xuống chỗ bà Hạnh đang ngồi, sau đó nhuyễn miệng là một nụ cười đầy bí hiểm. Sao cái nụ cười này là một hành động mà cho dù có nằm mơ bà Hạnh cũng chưa từng nghĩ mình chứng kiến qua. Ông thầy bày dùng hai tay của mình đặt lên đỉnh đầu và xoay ngược chiều nhau. Một đầm thành khổ khúc vang lên, cái thân người của ông thầy bày cũng mềm nhũn theo đó đổ vật xuống, máu từ mắt mũi miệng tuôn ra không ngừng. Trời đất ơi, cái gì thế này? Ông Tuấn nghiến răng rồi rít lên: im lặng, bịt mũi, đừng thở. Không biết tại sao giờ phút này bà Hạnh làm theo lời của ông Tuấn trong vô thức. Bà dùng tay bịt mũi của mình, cả mắt thì như muốn khóc đến nơi. Rồi từ trong cốc xoài có một luồng khí màu đen bay ra lượn lòng vòng trên xác của ông thầy bảy rồi nhập vào. Gần như ngay lập tức ông đứng dậy, phần cổ bị nghẹo qua một bên, rồi cứ như vậy lên từng bước thật chậm ra ngoài. Bà Hành cũng muốn gọi ông thầy nhưng liền bị ông Tuấn ngăn lại. Sau khi ông thầy bảy đi rồi, ông Tuấn lúc này bỏ tay khỏi mũi của mình rồi thở từng hơi. Trời đất ơi, các người làm quái quỷ gì thế? Tôi hỏi ông mới đúng, tại sao ông hãm hại con trai của tôi? Bà đừng có ăn nói linh tinh. Tôi hại con trai của bà bao giờ? Tôi đã đoán trước cậu ấy sẽ gặp kết cục không hay, nhưng không ngờ nó lại đến sớm và nghiêm trọng như vậy. Ông đừng có giả vờ giả vịt nữa đi. Ông hại con trai của tôi, ông được cái gì trong gốc cây kia? Ông Tuấn nở một nụ cười rồi lắc đầu. Nếu tôi nuôi được nó thì đã tốt. Tôi nói cho bà biết những gì bà nghe ông thầy kia nói đều không phải sự thật. Ông ấy tuy con lòng nhưng không hiểu được mọi chuyện đâu. Vậy ông nói cho tôi nghe coi, đó là thứ gì? Rồi sao con trai của tôi... Ông Tuấn ngồi tựa lưng vào hàng rào kể lại mọi chuyện. Căn nhà này vốn là nhà thờ qua dòng họ ông Tuấn. Thời ông nội của ông, gia đình có một người làm nghề đạo sĩ. Ban đầu thì cũng hành đạo giúp người, nhưng dần dần cái vị đạo sĩ này bị tha hóa bởi đồng tiền, khiến ông ta luyện ra một loại bùa chú cổ xưa với sức mạnh có thể cải lão hoàn đồng, rời sông lấp biển, rồi còn chiến thắng cả sinh lão bệnh tử. Nhưng cái phép này thất bại, chờ hết ông ta còn phát điên rồi tự vẫn là ngay dưới gốc cây xoài này. Sau khi chết vì không chấp nhận được sự thật, cho nên vong hồn của người thầy pháp kia không siêu thoát mà trở thành quỷ. Một con quỷ có thể đối phó được với những thứ bùa ngải thông thường. Ngay sau đó có rất nhiều người bị hại. Cuối cùng thì cho đến một hôm có một vị đạo sĩ cao tay ấn xuất hiện. Ông ta nói mình có thể giúp được mọi người tránh khỏi cái tai họa này, nhưng với một điều kiện là dòng họ phải làm người canh giữ cái phong ấn này cho đến cuối đời và không có thêm bất cứ một thành viên nào nữa. Đây cũng chính là lý do cho cái sự độc thân không vợ không con của ông Tuấn. Bởi vì ông từ khi đó đã nhận lãnh trách nhiệm của dòng họ làm người ở đây canh giữ. Nhưng rồi mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng xấu đi khi có sự xuất hiện của Hùng. Nhưng ngày đầu cứ nghĩ anh ta không động chạm gì đến cây xoài thì không sao. Nhưng anh ở đầu Hùng vẫn quyết tâm chặt mấy nhánh cây khô ra khỏi mảnh đất. Đây cũng chính là lý do khiến cho anh bị vong hồn kia quả phạt. Ông Tuấn cũng nhiều lần lên hương khấn vái, cũng như làm mấy cái lễ để cầu xin cái vong quỷ kia hãy tha cho Hùng. Vì dù sao thì anh cũng là người trần mắt thịt, không thể nào biết được sự tồn tại của thiết lực tâm linh ở đó. Ông Tuấn kể đến đây thì liền chép miệng. Ngày hôm đó tôi rất muốn nói ra lý do cho hai mẹ con của bà biết. Thế nhưng mà nếu tôi nói ra lúc đó, làm sao mọi người có thể tin cho được chứ? Ông tức là... Tôi nói rồi mà, tôi không có liên quan đến cái chết của con bà đâu. Đây đều là do cậu ta đụng chạm vào rồi bị quả phạt. Chẳng hết nếu như chỉ đã chặt nhánh cây bình thường thì không sao. Nhưng mà đêm đó con trai của bà lại tiện thẳng qua cái gốc cây bên này. Cái hành động này thực sự là bị báng bổ vô cùng. Bà Hành thốt lên khi ông Tuấn tiếp tục nói. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Bây giờ bà lại mang thể pháp về đây để trả thù cho con trai của bà. Nhưng mà tôi nói cho bà biết, nếu mời thầy về mà có thể xóa bỏ được lời nguyền, đã không xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Còn bây giờ tôi phải đi rồi. Ông định đi đâu? Giải thích với bà xong thì tôi cũng phải có nhiệm vụ của mình. Tôi phải mang vong hồn oán hận đó về lại gốc cây này, về lại nơi của nó, chứ đi lang thang ngoài đường rồi gây họa cho người ta. Nói tới đây thì ông Tuấn bước vào bên trong, lấy một cái túi không biết bên trong chứa thứ gì, thì nhưng có vẻ lỉnh kỉnh lắm. Ông đeo nó lên vai rồi chạy về hướng nhà của ông thầy bảy khi nãy. Còn lại một mình lúc này thì bằng hành mới vỡ lẽ, bà liền lập tức đứng dậy rồi cũng chạy về nhà. Về tới nơi bà không nói không rằng, chỉ bước tới cái bàn thờ con trai rồi thắp hương khóc lóc. Hùng ơi là Hùng, sao con lại dại dột vậy chứ hả Hùng ơi? Đến sáng hôm sau thì mọi người được một phen nháo nhào lên khi phát hiện ra hai cái thi thể nằm ở sân vườn nhà ông Tuấn. Người đầu tiên là ông thầy bảy, ông bị gãy xương cổ rồi nằm úp xuống đất. Cái thi thể tiếp theo là của ông Tuấn. Thế nhưng điều đáng nói ở chỗ ông lại mất trong tư thế xếp bằng dưới gốc cây xoài, trong tay còn cầm một con dao găm. Phía công an cũng mất khá nhiều thời gian để điều tra sự vụ. Thế nhưng vì khuya hôm ấy trời mưa to nên mọi thứ ở hiện trường gần như bị nước cuốn đi. Ngay cả những dấu vân tay trên con dao găm cũng không thể khôi phục được. Chiều hôm nay bà Hạnh sửa soạn một mâm đồ cúng, sau đó nhằm thẳng hướng nghĩa địa của làng mà chạy tới. Khi ra đến nơi, bà lấy một nửa phần cái mâm đặt lên trên mộ của con trai. Ngôi mộ được xây cất khang trang. Để nén hương trên mộ của con trai lúc này tàn hẳn, bà Hạnh mới mang chỗ cháy cây còn lại sang một góc ở nghĩa địa. Nơi đây có một ngôi mộ đắp đất, không được xây dựng mà chỉ có mỗi tấm bia để tên Nguyễn Thành Tuấn. Bà đặt cho trái cây xuống của thắp hương, đốt mấy sấp tiền vàng mã. Cứ như vậy đứng đợi cho mấy nén hương tàn hẳn, bà chắp tay văn vái rồi mới quay lưng rời đi. Một năm sau, ngay giữa trưa, có một chiếc xe tải ngừng trước căn nhà hoang phế của ông Tuấn. Có một người đàn ông trung niên bước ra. Ông nhèo cặp mắt của mình nhìn vào bên trong, miệng thì lẩm bẩm: "Tới rồi, mọi người tranh thủ phụ tôi đưa đồ đạc vào trong, quên tức dọn dạc sắp xếp cất lại căn nhà này cho đàng hoàng." Từ trong xe lúc này có thêm một người phụ nữ nữa. Bà bước tới nhìn nó một vòng rồi thì thầm: "Này ông, cái gốc xoài kia nằm ngang hết lối đi, hay là mình chặt bỏ nó đi chứ? Ở trong công vương thật đó. Mà tôi quên hỏi nhà này là mua của ai thế?" "Tôi mua qua trung gian thôi. Ngày đầu chủ nhà đã mất, đám con cháu trong dòng họ mới canh cánh nhau chia chác rồi bán." "Kệ đi, mình mua được đất giá rẻ, căn nhà này ở tạm một thời gian rồi tôi sẽ cất lên." "Ủa mà từ từ đã, sao bà không mua cái mảnh đất kế bên? Hình như bên đó người ta đang xây nhà răng dở bỏ hoang thì phải." "Tôi chả biết nữa, hôm trước đến xem nhà này thì có hỏi người môi giới, người ta bảo bên đó tuy bỏ hoang lâu năm nhưng không ai bán cả. Chủ nhân của nó nghe đâu đã đi nơi khác sinh sống. Mà thôi, quan tâm làm gì nhiều chứ, lao vào bên trong đi." Còn nói chuyện ngừng lại, hai người đẩy cánh cổng rồi bước vào bên trong. Trên bầu trời lúc này mây đen đã bắt đầu kéo tới, tựa hồ như sắp sửa xảy ra một cơn cuồng phong gió dữ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.